Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, có muốn hay không cứu vớt Ohara? Cái gì? Muốn ta? Nghe Thất Dạ lời nói. Ovia sững sờ, hắn không nghĩ tới Thất Dạ thế mà đưa ra loại yêu cầu này, nghĩ tới đây. Ovia mặt không khỏi đỏ lên. Trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều không khỏe mạnh hình ảnh một cái nam nhân đối một nữ. Nhân nói ra muốn ngươi loại lời này. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ nghĩ lệch. Liền xem như Ovia cũng thế. Trong nháy mắt liền nghĩ sai. Coi là Thất Dạ đây là coi trọng chính mình. Muốn để cho mình khi nữ nhân của hắn, không sai. Liền là ngươi, nhìn thấy Ovia. Thất Dạ không khỏi nói, cái này tốt à. Ta đồng ý khi nữ nhân của ngươi. Chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta. Nhìn thấy Thất Dạ, Ovia nghĩ nghĩ nói hiện. Tại Ovia đang bị chính phủ thế giới truy sát. Hắn còn thật không có chỗ có thể đi. Hiện tại nàng vậy, 287, chỉ có đi theo Thất Dạ mà lại Thất Dạ nhìn vô cùng xuất khí. Khi Thất Dạ nữ nhân cũng không có cái gì không thể, khi nữ nhân của ta. Ngươi có ý tứ gì? Thất Dạ phi thường không hiểu nhìn trước mắt Ovia. Chính mình vừa mới tỉnh lại. Đối với cái thế giới này nhân sinh địa không quen. Thất Dạ vẻn vẹn muốn tìm một cái người dẫn đường. Hoặc là nói là thị nữ. Làm sao làm ra nữ nhân của ta? Ách khó nói ngươi muốn ta không phải là muốn để cho ta khi nữ nhân của ngươi sao? Nhìn thấy Thất Dạ không hiểu bộ dáng. Ovia không khỏi hỏi, ta vẻn vẹn muốn tìm một cái với cái thế giới này hiểu rõ hướng dẫn du lịch. Thế thôi, cẩn thận quan sát Ovia. Thất Dạ không khỏi nói thật ra. Nữ nhân này trước mắt mặc dù nhìn phong trần mệt mỏi vô cùng chật vật. Nhưng là vẫn đó có thể thấy được đây là một cái đại mỹ nhân. Ách ta, nghe Thất Dạ lời nói. Ovia một mặt đỏ bừng không muốn trước mắt người này vẻn vẹn muốn một cái hướng dẫn du lịch. Chính mình lại muốn sai lệch, mà lại chính mình còn tại nữ nhi của mình nói ra nếu như vậy. Hiện tại Ovia mặt nóng bỏng màu đỏ bừng, hận không thể tìm động chui vào, phanh phanh, ngay lúc này. Nơi xa truyền đến một trận hỏa pháo thanh âm, to lớn bạo tạc tại toàn bộ trên hòn đảo oanh nổ tung ra, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Ohara đã nhanh muốn bị chính phủ thế giới bao vây. Bọn hắn những này phát rồ muốn công kích Ohara, nhìn thấy toàn bộ trên hòn đảo không ngừng nổ tung. Hỏa diễm, Ovia một mặt cấp bách nói, áo muốn hủy diệt hòn đảo này sao? Làm sao cảm giác tràng cảnh này quen thuộc như vậy? Thất Dạ nhìn lấy toàn bộ hòn đảo bạo tạc. Dáng vẻ không khỏi nói, Thất Dạ ngủ say ngàn thời gian vạn năm. Liền xem như hiện tại tỉnh lại, đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ ngay lúc này. Nơi xa một cái cự đại bóng người chạy tới. Từ nơi này cao lớn nhắc nhở đó có thể thấy được đây là một cái cự nhân. Thất Dạ nhớ được bản thân vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, giáo dục chúng đa chủng tộc thời điểm, trong đó liền bao quát cự nhân nhất tộc ủng sẽ vượt qua chỗ có chủng tộc thân thể. Lực lượng, trưởng thành cự nhân chỉ cần hơi tu luyện một phen, liền là một cái cự đại chiến lực. Há cúa đê. Sauro, nhìn thấy nơi xa chạy tới người khổng lồ này. Ovia cùng Robin không khỏi chào hỏi một tiếng. Ovia, Robin, các ngươi hai cái ở chỗ này quá tốt rồi. Nhanh lên rời đi nơi này. Chính phủ thế giới đã phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Ohara nhất định bị hủy diệt. Người khổng lồ này không khỏi nói, cái gì? Những này đáng giận hải quân lại muốn hủy diệt Ohara, nghe cự nhân lời nói Ovia kinh hãi nói, vị đại nhân này, chúng ta nhanh rời đi nơi này à. Ovia lập tức đối Thất Dạ nói, rời đi. Tại sao phải rời đi? Tiểu cự nhân, người nói kia là cái gì? Chính phủ thế giới muốn hủy diệt Ohara. Ta nhớ được Ohara giống như có được cái thế giới này nhất toàn tri thức. Thất Dạ nhìn trước mắt người này cự nhân không khỏi nói, tại thời điểm trước kia, Thất Dạ cũng đã gặp cự nhân nhất tộc, mà lại cự nhân nhất tộc thực lực là lấy thân cao mà quyết định. Càng là thực lực cường đại cự nhân, thân thể lại càng tăng cao lớn. Thất Dạ gặp qua nhất cường đại cự nhân thân cao trên dưới 100 mét, đứng ở nơi đó tựa như là nhất tộc Sơn Phong, mà trước mắt người khổng lồ này cũng chính là mười mấy mét. Tại Thất Dạ xem ra xác thực cùng một cái tiểu cự nhân Sauro không có để ý Thất Dạ đối với mình. Tiểu cự nhân, xưng hô, vẻn vẹn coi là Thất Dạ là Ohara trên hòn đảo một tên học giả. Tiếp lấy biểu lộ nghiêm túc nói, chính là bởi vì như thế. Thế giới lòng dạ mới có thể muốn hủy diệt Ohara. Nơi này vô cùng có khả năng 800 năm nhẹ lịch sử chân tướng, 800 năm trước lịch sử. Chân tướng, cái này có cái gì tốt che giấu? Ta ngay cả ngàn năm trước lịch sử đều biết nói. Thất Dạ khinh thường nói, cái thế giới này chính phủ lại vì chút chuyện nhỏ này liền muốn hủy diệt. Ohara, chính phủ thế giới những người này đầu óc bị lừa đá sao? Ách nghe Thất Dạ lời nói. Ovia, Robin cùng Sauro đều là không còn gì để nói nhìn lấy Thất Dạ 800 năm trước chân tướng lịch sử. Lại còn nói là chuyện nhỏ. Ngươi xác định không phải đầu óc của ngươi xảy ra vấn đề nên biết ở cái thế giới này. Bất luận cái gì chỉ cần cùng chân tướng lịch sử có liên quan sự tình. Chính phủ thế giới đều sẽ nghiêm túc xử lý. Không phải phá hủy liền là giết chết tựa như là hiện tại. Bởi vì chính phủ thế giới hoài nghi Ohara nghiên cứu lịch sử chân tướng. Lập tức liền đối Ohara tiến hành lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phá hủy, ầm ầm, Ohara toàn bộ trên hòn đảo đánh nổ thanh âm y nguyên đang không ngừng vang lên tại Ohara đảo bốn phía, có một mảnh hải quân chiến hạm, nhìn ra có 20-30 chiếc. Những hải quân này trên chiến hạm có to lớn hỏa pháo, những này hỏa pháo không ngừng mà oanh tạc. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ohara trên hòn đảo bị hỏa pháo bao trùm. Tree of Knowledge lan tràn đại hỏa mà Ohara các học giả. Vì phòng ngừa những này Tree of Knowledge bên trong thư tịch bị phá hủy. Đem những sách vở này không ngừng mà ném đến phụ cận ao nước bên trong, bất quá đây đều là hạt cát. Trong sa mạc, đại hỏa vẫn còn đang không ngừng lan tràn, Ohara sắp xong rồi, nhìn thấy Tree of Knowledge tại bị phá hủy. Ovia cùng Robin hai mắt không khỏi chảy ra nước mắt, chính phủ thế giới cách làm. Thật là khiến người ta nổi nóng. Các ngươi có muốn hay không cứu vớt Ohara? Thất Dạ nhìn lấy Ovia không khỏi hỏi, cứu vớt Ohara? Có biện pháp nào có thể cứu vớt Ohara? Nghe được Thất Dạ lời nói. Ovia không khỏi hỏi, vậy liền đi theo ta. Thất Dạ phủi bụi trên người một cái. Hướng về tràn ngập đại hỏa Tree of Knowledge đi đến. PS. Gửi cho bạn bè một bản sách hay, Anchaman Quái Thú Đại Sư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.